Niệm Niệm Hôn Tình, chương 589, gocchuyenaudio.com. Trên gương mặt của Hót Thận lại xẹt qua cảm xúc khác lạ. Tuy nhiên chúng nhanh chóng biến mất, khiến Phu Tăng suýt chút nữa cho rằng mình nhìn nhầm. Chắc không phải tôi đoán chúng rồi đấy chứ. Đoán mò gì đây? Hót Thận vỗ nhẹ lên trán cô rồi nói. Cô có thể tập trung làm bánh sinh nhật cho tôi được không hả? Làm từ sáng tới tối mịt vẫn chưa xong. Tôi nghĩ, có khi tới mai cô mới chúc mừng sinh nhật tôi được quá. Nè, ai muốn chúc mừng sinh nhật y chứ hả? Rõ ràng chính y dày mặt đòi cô làm bánh sinh nhật kia mà. Nhưng Lục Phù Tăng chỉ dám nghĩ thầm trong bụng chứ không dám nói ra ngoài. Cô chép chép miệng rồi cúi đầu vẽ hoa một cách nghiêm túc. Nhưng trong đầu lại nghĩ tới chuyện khác. Thế ra người y thích tên là Diên Vĩ sao? Chắc không phải là chị Diên Vĩ mà cô quen đâu nhỉ? Thế nhưng lại có chuyện trùng hợp đến thế ư, Lục Phù Tăng cảm thấy không thể nào đâu. Lục Phù Tăng, có ai bắt kem như cô không thế? Lúc Phù Tăng đang nghĩ lung tung thì bị Hót Thận vỗ cái bốp vào tay. Hót Thận nhíu mày hỏi, đang nghĩ gì thế? Chấm, tôi, có nghĩ gì đâu, Lục Phù Tăng vội lắc đầu rồi hỏi, khi nãy anh mới nói gì thế, rõ ràng nãy giờ cô chẳng nghe Hót Thận nói gì hết. Hót Thận nhíu mày tỏ vẻ không vui, Lục Phù Tăng, trông cô chẳng có chút lòng thành gì cả. Nói xong, y vòng qua bàn, bước ra đằng sau Phù Tăng rồi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Lục Phù Tăng ngạc nhiên. Ngẩng đầu lên nhìn y, Hót Thận cúi đầu nhìn cô rồi nói. Kỹ thuật bắt kem của cô tệ quá, không phải bắt kem như kiểu của cô đâu. Biết chưa hả, thế anh biết bắt kem à, Phù Tăng lấy làm ngạc nhiên. Tôi làm còn đẹp hơn cô nhiều. Nhìn này, đoạn Hót Thận cúi đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi bắt đầu dạy cô bắt bông kem một cách nghiêm túc. Đầu tiên cô nên làm thế này, nhẹ tay chút, đừng gấp. Sau đó xoay một vòng, đúng rồi, ngừng lại, ok, hoàn thành, dưới sự chỉ dạy của Hót Thận, một đóa hoa Diên Vĩ xinh đẹp xuất hiện trước mắt Phù Tăng. Biết cách làm chưa? Hót Thận hỏi, Lục Phù Tăng mờ mịt lắc đầu, lúc này đầu óc cô vẫn còn quay cuồng, bàn tay nhỏ nhắn của cô nằm trong tay Hót Thận, lần đầu tiên cô cảm thấy lòng bàn tay của y nóng như lửa đốt. Khiến mờ u bàn tay cô như bị bỏng, lưng tựa hờ vào lồng ngực rắn chắc của Hót Thận, Lục Phù Tăng cảm giác được xúc cảm cường tráng lẫn hơi ấm trên người y, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cô vậy. Lòng bàn tay bị nắm lấy bắt đầu túa ra mồ hôi. Rốt cuộc cô đã biết hay chưa? Hót Thận cúi đầu hỏi cô, vẫn chưa, Lục Phù Tăng đáp không chút đắn đo. Cô ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt trong veo đầy vô tội nhìn Hót Thận, anh dạy tôi thêm lần nữa đi. Thật ra, với bản tính của Lục Phù Tăng thì sau khi người khác dạy qua một lần, cô nhất định sẽ không chịu thua, cố gắng làm thử một phen nhưng chẳng biết tại sao, cô lại vô thức lắc đầu trước mặt Hót Thận. Hót Thận liếc cô bé trong lòng mình một cái, vậy để tôi dạy lại thêm lần nữa, chẳng biết có phải do cô bé gần mình quá hay không. Quanh mũi Hót Thận thoang thưởng hương sữa đặc trưng của cô. Hương vị đặc trưng của mấy đứa trẻ, vừa trong lành lại sạch sẽ, đồng thời cũng rất hồn nhiên, ngây thơ, cũng không biết tại sao Hót Thận lại thấy hương thơm này quyến rũ đến kỳ lạ. Khiến lòng y không khỏi xốn sang, từ góc nhìn của Hót Thận, y có thể thấy rõ từng sợi lông măng trên gương mặt nhỏ nhắn đỏ ứng của cô. Trông cực kỳ đáng yêu. Hót Thận nhíu mày, có lẽ y đã thiếu hơi đàn bà quá lâu rồi, cho nên mới xảy tình trạng chỉ cần là phụ nữ thì lòng y đều rung động. Nếu thật sự là nguyên nhân này, vậy Lâm Tinh Giao thì sao chứ? Đã bao lần cô ta cởi đồ nằm lên giường mình nhưng y lại chẳng có chút phản ứng nào cả. Thậm chí lịch sự cũng chẳng có luôn, thế còn Trì Sảng thì sao đây? Dù là dung mạo hay vóc dáng cũng thuộc hàng số 1. Số 2 trong Bách Hội Môn, trên người toát nên vẻ ngây thơ giống như cô bé này. Chẳng giống như vẻ đẹp ác độc của Lâm Tinh Giao, lại chẳng giống như đám đàn bà lẳng lơ, dành chuyện đời trong Bách Hội Môn. Rõ ràng chỗ nào của cô ta cũng vừa phải, nhưng Hót Thận y cũng chẳng có hứng thú với cô ta. Nếu không phải y muốn làm cô bé này ghen, cũng như phân tán sự chú ý của Lâm Tinh Giao thì sao y lại dây dưa với đám con gái trong Bách Hội Môn kia chứ? Hót Thận nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Lẽ nào do y sống chung một mái nhà với cô ư, mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy cô. Đi ngủ cũng nhìn thấy cô, cứ sống chung như thế trong thời gian dài, cũng khó tránh khỏi nảy sinh tình cảm, nhưng Hót Thận tuyệt đối sẽ không thừa nhận đấy là tình yêu đâu. Đương nhiên không phải rồi, sao y lại có tình cảm với con nhóc chỉ mới 17 tuổi kia chứ? Đùa nhau à, tưởng y là kẻ biến thái hả? Bộ con tưởng rằng bản thân là thằng nhóc trẻ trâu vừa tròn 18 của năm đó sao? Bây giờ y thật sự chẳng có hứng thú gì với con nít cả. Hiện giờ y chỉ thích dạng thục nữ thôi. Lại nói một đứa con nít mới 17 tuổi như Lục Phù Tăng hiểu yêu là gì sao? Hót Thận, Hót Thận, Lục Phù Tăng gọi Hót Thận mấy lần nhưng y chẳng có chút phản ứng. Cô bèn quơ tay trước mặt y, nè, anh đang nghĩ gì đó. Thế mà anh còn nói tôi phân tâm, trong khi hồn thì bay tới nơi nào luôn rồi. Hót Thận hoàn hồn lại, y giơ tay bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Phù Tăng đang quơ tới quơ lui trước mặt mình. Lục Phù Tăng sững người ra, ánh mắt của Hót Thận cũng tối đi. Sau đó y buông tay cô ra rồi nói, tập trung học đi, Lục Phù Tăng chẳng biết có phải mình bị ảo giác hay không. Nhưng cô cảm thấy hình như giọng y khàn hơn khi nãy. Càng khiến người ta say mê, trái tim nhạy cảm của Phù Tăng khẽ run lên theo giọng nói của y, nhìn kỹ nào. Hót Thận nhắc nhở cô, dáng người cao ngất ôm trọn lấy cô, tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi bắt đầu dạy cô một cách nghiêm túc. Y dạy vừa nghiêm túc lại rất kiên nhẫn. Lần đầu tiên Lục Phù Tăng phát hiện, thì ra khi đàn ông nghiêm túc lại đẹp trai đến thế. Cô ép mình tập trung nghe Hót Thận chỉ dạy. Nhưng mà mỗi lần y cất giọng nói mê người kia lên thì cô không nhịn được len lén liếc nhìn gương mặt điển trai không tì vết kia. Cách chương.